vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 1191, cái đuôi nhỏ tới. Liễu Vân phát ra tin tức, Doãn Lạc, biết ngươi phía sau đuôi dài sao? Doãn Lạc thực ổn được, trong lòng thực kinh ngạc, theo bản năng hỏi, sẽ không bị phát hiện sao? Đến nỗi Liễu Vân nói, vừa mới bắt đầu còn không có chú ý, hơi chút một cân nhắc liền biết là chuyện như thế nào. Doãn Lạc ánh mắt trầm trầm, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy không chỗ nào che giấu, chỉ sợ đều cùng một đường đi. Nếu không phải Liễu Vân nói, hắn chỉ sợ còn không biết gần một cái phân thân liền có như vậy thực lực. Kia bản thể, Doãn Lạc nguyên tưởng rằng chính mình tu luyện lâu như vậy, nhiều ít có thể sờ đến một chút ngạch cửa, không nghĩ tới đối phương còn không có xuất hiện khiến cho hắn ý thức được chênh lệch kia cổ nguy. Cơ cảm lại nảy lên trong lòng, hận không thể lại lần nữa trở lại mini đại lục tiếp tục tu luyện. Một loại chăm chỉ cảm giác nảy lên chán, kích thích hắn. Liễu Vân không biết Doãn Lạc tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Yên tâm, hiện tại cái đuôi nhỏ còn phát hiện không được. Đúng rồi, chờ lát nữa ngươi phối hợp ta một chút, ta tưởng từ kia cái đuôi nhỏ trên người tìm điểm manh mối. Doãn Lạc lúc này mới minh bạch Liễu Vân mục đích, không giấu vết đồng ý. Cái đuôi nhỏ nguyên bản còn điếu đến có điểm xa, vẻ mặt vừa lòng đánh giá Doãn Lạc thân thể này, không tồi không tồi. Mới vừa phi thăng 100 nhiều năm liền thập cấp đại viên mãn, thiên phú tương đương không tồi, hơn nữa, vừa thấy liền biết căn cơ thực ổn. Người này tuy rằng sinh ra chính mình ý thức, lại tu luyện rất khá, cái đuôi nhỏ tỏ vẻ thực vừa lòng. So trong tưởng tượng đều hào, xem Doãn Lạc cùng Liễu Vân ở chung thực tốt bộ dáng. Cái đuôi nhỏ đáy mắt hiện lên ghen ghét, chờ Doãn Lạc cùng Liễu Vân hai người vào sân. Cái đuôi nhỏ có chút há hốc mồm, sân có thăng cấp sau cấm chế, ở bên ngoài là rình coi không đến, nghĩ nghĩ, đành phải mạo hiểm trộm tiến vào, sợ Doãn Lạc cùng Liễu Vân ở mưu đồ bí mật cái gì. Kết quả, chờ hắn tiến vào sân, Liễu Vân hai người đã ngồi ở trong viện, dọn xong trà cụ, bắt đầu pha trà uống lên, thoạt nhìn nhất phái thanh thản, chỉ tiếc. Ám thành không có gì phong cảnh đáng nói, trang lên liền có điểm giả, cái đuôi nhỏ vừa tiến đến. Doãn Lạc ánh mắt chợt lóe, lần đầu tiên cảm ứng được dị thường, liền thấy Liễu Vân một bên hướng trong ấm trà đổ nước, một bên nói, gần nhất giống như cũng chưa thấy Tần Tiêu Giật, hỏi một chút Bách Bảo Các, nghe nói biến mất 2-3 năm, cũng không biết chạy đi đâu. Nghe vậy, cái đuôi nhỏ hô hấp cứng lại, cái quỷ gì, Liễu Vân cùng Tần Tiêu Giật có liên hệ, quan hệ cũng không tệ lắm, như thế nào liền Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Giật đều nhận thức. Cái đuôi nhỏ có thể thô sơ giản lược bấm đốt ngón tay một chút Doãn Lạc trải qua. Đó là ràng buộc tương đối thâm, đối với những người khác nhưng phải cẩn thận hành sự. Bấm đốt ngón tay đến quá nhiều quá cẩn thận, đối cửu đỉnh giới bất lợi, lúc này cửu đỉnh giới cùng pha lê không có gì hai dạng. Mặc dù là sáng thế thần cũng không dám tùy ý làm bậy, đặc biệt Tần Tiêu Giật có nam chủ quang hoàn, Liễu Vân còn lại là lai lịch bất phàm, tưởng bấm đốt ngón tay bọn họ, trả giá đại giới lớn hơn nữa, cho nên cái đuôi nhỏ đối rất nhiều chuyện đều là cái biết cái không. Hơn nữa, cái đuôi nhỏ tuy rằng lợi dụng Doãn Lạc thân phận hành sự, lại cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là bọn họ người quen, tận khả năng không lộ diện, không thể làm Doãn Lạc trước tiên phát hiện. Có chuẩn bị, Doãn Lạc, cái này ta không rõ lắm, ta đi hạ giới ngây người 10 năm, đi phía trước đều còn gặp qua Tần Tiêu Giật, người biết đến, ta cũng vừa trở về không lâu. Nghe vậy, cái đuôi nhỏ trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi cũng đã không có, quả nhiên đi hạ giới, chính là vì cái gì đột nhiên đi hạ giới. Liễu Vân phảng phất biết hắn suy nghĩ, đương một hồi miệng thế, lại nói tiếp, ngươi hạ giới đi làm gì? Này phi thăng lại hạ giới đi, đối với ngươi tu vi cảnh giới cũng không phải như vậy hảo đi. Huống chi, này phi thăng trì còn có vấn đề, khác đại giới liền không nói, ít nhất này 10 năm, ngươi không hề tiến thêm, lại không hảo hảo bế quan một phen. Không nói được sẽ tạo thành cảnh giới lùi lại đâu. Giải điểm mồi câu, làm cái đuôi nhỏ nếm điểm chỗ tốt, liền sẽ luyến tiếc rời đi. Cái đuôi nhỏ vừa nghe, đôi mắt hơi lượng, đối Doãn Lạc này thân thể càng thêm vừa lòng. Nguyên lai 10 năm không hề tiến thêm đều có này tu vi. Doãn Lạc than một tiếng, không có biện pháp, không biết vì cái gì. Ta giống như phát hiện cha ta cùng ta nương. Cái đuôi nhỏ hít thở không thông. Ám đạo chuyện này không có khả năng. Doãn Lạc uống một ngụm trà. Đại thở dốc tiếp tục nói. Ta đột nhiên phát hiện. Bọn họ cư nhiên ở cửu đỉnh giới sinh tồn rất nhiều năm dấu vết. Này không nên a. Cha ta cùng ta nương ở ta 50 tuổi thời điểm mới phi thăng. Sao có thể mười mấy vạn năm trước liền tồn tại? Nhưng hiện tại, người lại tìm không thấy. Không biết ra chuyện gì. Ta liền nghĩ hồi hạ giới đi xem. Có phải hay không còn có cái gì là ta không chú ý tới manh mối. Tổng cảm thấy rất kỳ quái. Nơi nơi đều không khớp. Mấy tin tức này tự nhiên là Liễu Vân đã nói với hắn. Lúc này lấy ra tới nói cũng không đột ngột. Có thể làm cái đuôi nhỏ biết hắn ở chú ý. Cũng không có gì quan hệ. Nếu là có thể làm cái đuôi nhỏ bại lộ cha mẹ nơi vị trí còn càng tốt. Liễu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Kia bá phụ bá mẫu không phải mới phi thăng 1-2 ngàn năm sao? Như thế nào sẽ mười mấy vạn năm trước liền ở cửu đỉnh giới? Có thể hay không nhận sai người? Trùng tên trùng họ. Vẫn là lớn lên giống nhau. Doãn Lạc lắc lắc đầu. Này đó điều kiện tách ra tới. Ta đều cảm thấy là cái trùng hợp. Nhưng hợp nhau tới. Kia không khỏi cũng quá xảo đi. Trùng tên trùng họ còn lớn lên giống nhau. Này vô pháp giải thích. Vô luận có phải hay không nhận sai. Ta đều đến điều tra rõ à. Bằng không. Làm con cái. Như thế nào phóng đến hả? Liễu Vân nhận đồng, là nên làm rõ ràng, cái đuôi nhỏ nhíu mày, Doãn Lạc đối cha mẹ cảm tình như vậy thâm hậu, tương lai sợ là phải hào hào cân nhắc một chút như thế nào đối hai người kia, bằng không. Thừa phụ không hào tiêu, không nghĩ tới, bất quá là hai cái công cụ người, Doãn Lạc thế nhưng như vậy coi trọng, quả thực ngu xuẩn, tu sĩ thân tình kỳ thật tương đối đạm mạc. Có đôi khi thậm chí không bằng thầy trò, sáng thế thần tự nhiên khinh thường nhìn lại, rốt cuộc. Này đó đều là hắn tiểu thế giới một đám con kiến mà thôi. Còn làm nhiều chuyện như vậy ra tới, Liễu Vân quan tâm hỏi. Vậy ngươi tìm được cái gì sao? Doãn Lạc lắc đầu, rất khó ha, kia dù sao cũng là hạ giới. Đối với thượng giới sự tình như thế nào sẽ biết? Cái đuôi nhỏ gật đầu, lúc này mới bình thường, ai, ta cũng là bế quan nhiều năm ra tới, liền phát hiện có người liên hệ không thượng, liền quan tâm một chút, Liễu Vân bất động thanh sắc rời đi đề tài, bằng không còn có thể tìm bọn họ giúp đỡ, có lẽ Tần Tiêu Dật ở địa phương nào bế quan đi. Doãn Lạc chậm rãi nói, không phải có truy tung chi thuật, có lẽ nên tìm xem. Đều là bằng hữu, vạn nhất yêu cầu hỗ trợ đâu. Liễu Vân bất đắc dĩ, ta tìm một vòng, giống như không ai thấy, cái đuôi nhỏ âm thầm cười nhạo. May mắn Tần Tiêu Dật là cái độc hành hiệp, vẫn luôn ở ẩn nấp địa phương, bằng không hắn còn không hảo xuống tay đâu. Không đợi may mắn xong, liền nghe Doãn Lạc nói, lại nói tiếp, ở ta hạ giới phía trước. Chúng ta gặp qua một lần, hắn tựa hồ nóng lòng đi rèn luyện. Liền đem trên người hắn mang theo cái kia tôm lệnh cho ta. Làm ta có rảnh giúp hắn đi đổi khen thưởng, ta hạ giới đi được cấp. Đều còn chưa có đi đâu. Cái kia tôm làm hắn từ lúc bắt đầu liền dùng chứ. Tính tính cũng có 100 nhiều năm. Hơi thở hẳn là thực nùng. Có thể dùng để sử dụng truy tung chi thuật. Nếu là xác nhận Tần huynh an toàn, chúng ta không quấy rầy là được. Hết chương.